Tốt nhất con dề, chương 935, là hắn không chết, ta không nghỉ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sở Vân Tì trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, khí cái mũi đều muốn sai lệch, nhưng là lại có chút hết cách. Rốt cuộc đây đúng là nhân gia Lâm Vũ nhà, hắn cũng không tốt mặt dày mày dạn nhất định phải tiến phòng khách hướng trên ghế salon ngồi. Tốt. Sở Vân Tì cắn răng hung hăng chừng Lâm Vũ một chút. Tiếp theo mang theo chính mình hai người thủ hạ đi ra ngoài. Chờ tại ngoài cửa, Lâm Vũ cũng không có trì hoãn. Cấp tốc đánh răng xong, thay xong y phục cùng giày sau đó liền mang theo Sở Vân Tì đi tới dưới lầu một nhà quán cà phê. Hai người tìm một cái tĩnh lặng góc nhỏ ngồi xuống. Nói đi, chuyện gì? Lâm Vũ nhàn nhạt quét Sở Vân Tì một chút. Có chút lãnh đạm hỏi, nghe nói, khuya ngày hôm trước, ngươi chết hai người thủ hạ, Sở Vân Tì cười tủm tỉm nói ra, thần sắc lúc đó hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói ra, thế nào, chuyện này ngươi cũng có phần sao? Không còn, không còn, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng là đêm qua vừa vặn biết được. Sở Vân Tì vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay áo, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ta cũng tin tưởng chuyện không liên quan ngươi, ngươi không có bản sự kia. Lâm Vũ ngữ khí có chút mỉa mai nói ra, ngươi bất quá chỉ là huyền y môn trong tay một cái công cụ mà thôi. Đánh giám, Sở Vân Tì biến sắc, dùng sức phách một cái bàn, tức giận nói ra, rõ ràng huyền y môn là ta. Hắn vừa định nói rõ ràng huyền y môn là trong tay hắn một cái công cụ. Thế nhưng lời đến khóe miệng sau đó, hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng qua mắt phía sau mình hai cái nam tử áo đen cùng chung quanh. Hạ giọng, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, huyền y môn là ta hợp tác đồng bạn, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, là bằng hữu, đôi bên cùng có lợi, không tồn tại người nào phụ thuộc người đó. Ngay trước hai cái này thủ hạ mặt nhi, Sở Vân Tì không tiện đem nói chuyện rõ ràng, hiển nhiên là sợ có mấy lời truyền đến huyền y môn trong lỗ tai đi. Dẫn xuất không tất yếu phiền phức, thật sao? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự không biết đâu. Xem ngươi đối với Vinh Hoàn thái độ, ta còn tưởng rằng ngươi là hắn tiểu tùy tùng đâu. Đó là vì biểu thị thành ý cùng đối bọn hắn tôn kính. Sở Vân Tì khí mặt mũi trắng bệch, lạnh giọng nói ra, được rồi, bớt nói nhảm, nghe nói ngươi hai ngày này tại điều tra Vinh phó trưởng môn hạ lạc. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Sở Vân Tì, không nói gì, cũng coi là chấp nhận. Hắn biết rõ, lấy Sở Vân Tì thân phận cùng năng lực, biết rõ chuyện này cũng không kỳ quái. Cho nên cũng không cần thiết chết không thừa nhận, lại nói, Vinh Hoàn biết rõ cũng tốt, có thể cho Vinh Hoàn tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi đây là muốn cùng Vinh phó trưởng môn không chết không thôi? Sở Vân Tì cau mày trầm giọng hỏi, không, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, nói ra, là hắn không chết, ta không nghỉ, ngươi biết đây là nơi nào sao? Sở Vân Tì khí sắc mặt phiếm hồng, kích động dùng tay chọc chọc mặt bàn, nghiêm nghị hỏi, ngươi biết nhà chúng ta cùng huyền y môn là quan hệ như thế nào sao? Ngươi biết Vinh lão trưởng môn, tại thủ đô có bao nhiêu quan hệ sao? Ngươi nói, có ta biết, có không biết, Lâm Vũ lắc đầu, tiếp theo ánh mắt sáng rực nhìn qua Sở Vân Tì nói ra. Thế nhưng có một việc ta nhất định biết rõ. Chính là Vinh Hoàn nhất định sẽ chết. Hà Gia Vinh, ngươi coi thật là không biết trời cao đất rộng. Sở Vân Tì lạnh giọng hướng Lâm Vũ A nói. Chắc hẳn viên trưởng phòng đã gọi điện thoại cho ngươi để ngươi đừng gây chuyện. Thế nhưng ngươi lại khư khư cố chấp. Ngươi đây là kháng mệnh ngươi biết không? Liền vì hai ngươi thủ hạ, ngươi liền nhất định phải làm được như thế tuyệt. Hiển nhiên, trước khi hắn tới, rất nhiều chuyện đều đã biết. Bọn hắn không phải thủ hạ ta. Lâm Vũ thanh âm dừng một chút, giữa lông mày hiện lên một tia buồn bã, bình tĩnh nói, bọn hắn là huynh đệ của ta. Sở Vân Tì nao nao, tiếp theo đem đầu hướng phía trước đụng đụng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trầm mặt tiếp tục nói. Hà Gia Vinh, ta cho dù ngươi chết là huynh đệ hay là cái gì đồ vật. Ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là giết Vinh phó trưởng môn, chính ngươi cũng, hắn lời còn chưa dứt. Lâm Vũ tay đã như thiểm điện một trào, bóp lấy cổ của hắn. Sở Vân Tỳ lập tức sắc mặt chướng hồng, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ. Phải biết, lúc trước Lâm Vũ đã từng dạng này xông vào qua hắn văn phòng. Như thế niết qua cổ của hắn. Hắn cũng biết, Lâm Vũ một khi điên lên, thật có thể nói giết chết hắn liền giết chết hắn. Xin ngươi nói chuyện chút tôn trọng. Bọn hắn là huynh đệ của ta. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Sở Vân Tỳ. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Thế nào, Vinh Hoàn gọi ngươi tới nói với ta lời nói này. Là bởi vì hắn sợ sao? Đã muộn, tại Lâm Vũ xuất thủ nháy mắt, đứng sau lưng Sở Vân Tỳ cách đó không xa hai cái người áo đen biến sắc. Lập tức một cái bước dài chạy qua, một người trong đó đột nhiên từ hông bên trong lấy ra một cái đoản đao. Hung hăng hướng phía Lâm Vũ bóp lấy Sở Vân Tỳ cổ tay bổ tới. Lâm Vũ thấy thế biến sắc, chỉ gặp hắc y nhân kia cái này một đoản đao bổ tới tốc độ cực nhanh. Lực đạo cũng chân. Thân thủ phi thường không tầm thường, hắn không dám mạo hiểm hiểm, cuống quýt đem nắm lấy Sở Vân Tỳ cái cổ tay thu hồi lại. Ầm, người áo đen đoản đao lập tức chặt tới Sở Vân Tỳ trước thân trên bàn gỗ. Mà lúc này một cái khác người áo đen cũng đã vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Trong tay đồng dạng nhiều hơn một thanh đoản đao, đâm thẳng Lâm Vũ mắt trái. Lâm Vũ một bả nhấc lên trên bàn một cái chén trà. Đem mũi đao một nhóm, cùng lúc đó, ầm, một tiếng, cái chén trong nháy mắt bị mũi đao đánh nát, bất quá mũi đao cũng bị đẩy đến một bên. Lâm Vũ bỗng nhiên sau khi đứng dậy lui, phòng ngừa bị vỡ vụn miếng thủy tinh tung tóe đến. Dừng tay, dừng tay, lúc này Sở Vân Tỳ vội vàng lên tiếng gọi lại hai cái này người áo đen. Sờ lên cổ, hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, ta lần này đại biểu Vinh phó trưởng môn tới cùng ngươi hòa đàm. Không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là vì để tránh cho nhiều sinh chi tiết. Ngươi người mặc dù chết rồi, thế nhưng huyền y môn cũng tương tự hao tổn 7 người. So các ngươi hao tổn còn nhiều hơn, cho nên lần này coi như hòa nhau. Nếu là dây dưa nữa xuống dưới, đối với ngươi bách hại mà không một lợi, thu tay lại đi. Kỳ thực Vinh Hoàn vốn là chỉ là muốn đem Lâm Vũ phái đi theo dõi cái kia hai người giết. Cho Lâm Vũ một hạ mã uy, để cho Lâm Vũ biết rõ huyền y môn lợi hại. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy hai bàn tay phía dưới mặc dù giết, thế nhưng chính hắn bảy thủ hạ cũng dựng vào tính mệnh. Thật sự là được không bù mất, hơn nữa để cho hắn càng không có nghĩ tới là... Vì chỉ là hai người thủ hạ, Lâm Vũ vậy mà bắt đầu nhiều mặt thế lực, toàn thành liều mạng một dạng nhất định phải đem hắn tìm ra. Đơn giản chính là người điên, cho nên hắn này mới khiến Sở Vân Tỳ tới cùng Lâm Vũ tiến hành hòa đàm. Để cho Lâm Vũ từ bỏ giết hắn ý niệm, bách hại mà không một lợi, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là thiên hại vạn hại. Hắn cũng phải chết, Sở Vân Tỳ xanh mặt nhẹ gật đầu, biết rõ Lâm Vũ đây là quyết tâm muốn giết Vinh Hoàn. Tùy tiện trầm giọng nói, tốt, Hà Gia Vinh, ta chờ xem, đừng nói ngươi giết không được Vinh phó trưởng môn, chính là giết, chính ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nói xong Sở Vân Tỳ hơi vung tay, lại không có phản ứng Lâm Vũ, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy rồi. Hai cái người áo đen lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo chuyển thân đi theo Sở Vân Tỳ đi ra ngoài. Chậm đã, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Tới nhà người ta cửa ra vào gọi bậy sủa loạn một trận về sau. Muốn đi thì đi sao? Sở Vân Tỳ thân hình dừng lại. Quay đầu nhìn qua Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Ta nói việc này không liên quan gì đến ta. Ta hôm nay chỉ là đến cho các ngươi làm điều dài. Ta biết, ngươi đi đi, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng hai người bọn họ được lưu lại. Nói xong hắn chỉ Sở Vân Tì bên cạnh hai cái người áo đen. Hai người bọn họ, Sở Vân Tì không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi đây là ý gì? Ta không có đoán sai mà nói. Bọn hắn là huyền y môn người A, Lâm Vũ híp mắt quan sát vậy hai người người áo đen. Nhếch miệng lên một tia âm lạnh ý cười. Thảo nào vừa rồi Sở Vân Tì nâng lên cùng huyền y môn tầm đó quan hệ đột nhiên sửa lại miệng. Nguyên lai là sợ bị hai người này nghe được. Sở Vân Tì gặp Lâm Vũ nhìn ra cái này hai người người áo đen thân phận. Sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, phải thì như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì để bọn hắn lưu lại? Bằng ta là quân cơ sự ảnh linh. Lâm Vũ thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo khí. Ngẩng đầu nói, hai người bọn họ thân mang huyền thuật. Hành vi làm loạn, ta hoài nghi bọn hắn đã đối với xã hội tạo thành nguy hại. Cho nên phải đem bọn hắn bắt về thẩm vấn. Mẹ, huyền y môn người tới hắn trước mặt còn muốn đi. Cách chương.